Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1061, chương 1062, liều mạng. Bảy càng, xuất hiện thôn thiên trùng là mẫu trùng, nói cách khác nó là cái này yêu thánh trong cung thứ nhất thôn thiên trùng. Những thứ khác thôn thiên trùng cũng toàn bộ đều là do nó ấp hóa đi ra. Mà thực lực của nó tự nhiên là không cần phải nói. Ước chừng thất kiếp tiên đế đáng sợ tu vi a. Cái này các loại, chờ, đáng sợ lực lượng, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Coi như là xông ra một cái thất kiếp tiên đế, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị nó cho đánh ngã ở mà chứ. Ong ong, đột nhiên trong lúc đó, lại là rậm rạp chằng chịt thanh âm. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc toàn bộ đều thay đổi. Bao quát Diệp Lăng, dĩ nhiên tại mẫu trùng bay ra ngoài chi về sau, lại từ đại điện bên trong bay ra đủ gần 10.000 cái thôn thiên trùng. Phô thiên cái địa, vô cùng đáng sợ a. Ta đi ngươi đại gia đi, vô nghĩa đây, cái này đặc biệt coi như là cửu kiếp tiên đế tới cũng phải chết a. Ta hiện tại thầm nghĩ nói một câu. Có hay không đường đi ra ngoài, lão tử muốn đi, cái này địa phương thật là đáng sợ, đi ni muội ai đi, làm đặc biệt CMN, cùng đám này xúc sinh liều mạng. Đúng, các huynh đệ, cùng chúng nó liều mạng, các người trước sông, ta đi đoạn hậu, ta cái bụng thoáng có điểm đau nhức, cái kia các người đỉnh trước lấy, tha cho ta đi vui sướng một hồi. Vui sướng ngươi bà ngoại cái miệng, hôm nay nếu là không liều mạng, chúng ta ai cũng không đi được. Đúng, vị huynh đệ này nói rất đúng, coi như là liều mạng, ta xem chúng ta cũng không nhất định có thể sống. Tính toán một chút, thừa dịp hiện tại bổn tọa nhanh lên lưu cái di ngôn. Tới kỷ nguyên tiểu bối a, đi đến nơi này, liền nhanh lên quay đầu đi, nếu không tựa như chúng ta. Diệp Lăng mặt buồn rầu, nhìn chu vi một đám đều là cái gì a? Cái này giống như là chiến hữu a, rõ ràng chính là địch nhân phái qua đây nhiễu loạn lòng quân nằm vùng. Ta rồi cái lau, quả thực nhường phẫn nộ tới cực điểm, chẳng qua dường như bọn họ nói cũng đều là lời nói thật hắc. Lần lượt từng bóng người không ngừng lướt đến rồi đỉnh núi, ôm hưng phấn cùng kích động. Xông qua cửa ải này, có phải hay không nên đạt được phần thưởng phong phú hơn rồi hả? Nhưng là khi hắn nhóm đi tới đỉnh núi chi về sau, từng tái khuôn mặt sắc sát bạch, mở miệng chửi thề, tinh không, hai người chúng ta đi làm thịt mẫu trùng, còn dư lại giao cho bọn họ. Viên tổ lạnh giọng đại quát, uống, tinh không tiên đế gật đầu, chỉ có hai người bọn họ mới có thể chống đỡ được mẫu trùng, thậm chí là giết chết nó. Tới khi những thứ khác thôn tiên trùng, vậy xem tạo hóa đi, hoặc là một cái đều chạy không được, hoặc là hôm nay tới nhân hoặc yêu tộc toàn quân bị diệt. Cái này mẫu trùng từ ta và viên tổ đánh chết, còn dư lại giao cho các ngươi, đều xuất ra các ngươi bản lĩnh xuất chúng, nếu không chết người nào cũng không nên trách. Tinh không tiên đế lạnh giọng quát, lập tức hắn cùng viên tổ thân ảnh hướng phía cái kia kinh khủng mẫu trùng trực tiếp xông qua. Làm đặc biệt CMN, liều mạng ta cái mạng già này giết a, xông lên a, xông lên a, một đám cường giả đều là hét lớn, hướng phía trước mặt cái kia phô thiên cái địa thôn tiên trùng vọt tới. Đủ ngàn người đại đội ngũ, trực tiếp đã bị che mất. Yêu cùng nhân tộc cộng lại chỉ sợ cũng chính là ngàn người nhiều. Những thứ khác đều còn ở giữa sườn núi nhốt đây. Riêng là số lượng chính là một cái không thể vượt qua hồng câu. Diệp Lăng cũng là trực tiếp giết tới trùng quần bên trong. Tay cầm diệt tiên kiếm, giơ tay lên chính là một kiếm. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp đánh vào một mảnh thôn tiên trùng thân thể lên. Ầm một tiếng, văng lửa khắp nơi, con bà nó, không phải đâu. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn một kích mạnh nhất dĩ nhiên không chết, Đùa gì thế? Nếu là như vậy, hắn quay đầu bước đi. Còn đánh giấm a, lưu lại cũng chết nhịp điệu. Chẳng qua sau một khắc, cái kia thân cái trước cái bốc lên tia lửa thôn tiên trùng trực tiếp thân thể vỡ vụn. Từng cái toàn bộ đều ngã xuống trên đất. Có chừng mười mấy, ta đã nói rồi. Sợ lão tử cả người đảm chiến nhi đấy. Diệp Lăng cũng là miệng to thở hổn hển. Còn tưởng rằng cái này đầy trời thôn tiên trùng nhiều châu bò đây. Cũng bất quá như đây. Đang ở này lúc, nửa khoảng không trong viên tổ chính đang điên cuồng kịch chiến. Trực tiếp bị mẫu trùng một cái chân cho đạp bay. Hung hăng đập chúng trên đất. Ngươi là tên khốn kiếp. Bổn tọa ta xé ngươi. Viên tổ điên cuồng giống giận. Hướng phía trên, lên, khoảng không trực tiếp giết quá khứ. Một màn này nhìn Diệp Lăng cả người sợ hãi. Cái này thôn tiên trùng, có phải hay không cũng cường hãn điểm. Một cái chân trực tiếp đạp bay đường đường viên tổ. Thực lực có thể so với bát kiếp tiên đế yêu tộc đế quân. Diệp Lăng phủi chính mình chu vi đen thùi lùi thôn tiên trùng. Bọn người kia đừng nói trưởng thành, đoán chừng là dưỡng thai chứ. Lả tả, lại là hai kiếm. Diệp Lăng mỗi một kiếm đều thi triển ra lớn nhất lực lượng. Cực điểm chân ý ở mỗi một trong kiếm đều bạo phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng. Lôi vực, hàng lâm, thủy hỏa liên hoa, rảo diệt, giống giống, Diệp Lăng lại là hai tiếng giống giận. Hắn thân thể chu vi lôi vực rít gào mà sinh, lôi đình nhảy, không ngừng oanh kích lấy giữa không trung từng cái thôn tiên trùng. Mà to lớn thủy hỏa liên hoa cũng là lập tức thi triển mà ra. Cao lớn chín cánh liên hoa nổi nửa khoảng không. Ong ong chuyển động, điên cuồng cắn giết lực trực tiếp, cắn nuốt cái kia từng cái điên cuồng tấn công thôn tiên trùng. Chẳng qua cũng liền ở này lúc, từng đạo tức miệng mắng to thanh âm trực tiếp vang lên. Hơn nữa liên tiếp không ngừng, ta đi ngươi hai đại gia. Đây là cái nào tôn tử? Nhanh lên bả, đem thần thông của ngươi cho đi. Lão tử lực lượng a, ai đây liên hoa, ai đây liên hoa, đặc biệt bảo lão tử cây hoa cúc có biết hay không? Hỗn đàn, cái này làm sao còn có lôi đình thường lui tới? Chẳng lẽ là phía trước năng lượng cao? Diệp Lăng tức thì sững sờ. Ai u ta đi, bả, đem, điểm này quên. Hắn công kích là tuyệt đối không sai đừng công kích. Nói cách khác người một nhà cũng chiếu chém không lầm a. Chiếu cố đại cục trọng yếu a. Diệp Lăng vội vã bả, đem, hai đại thần thông cất. Đây nếu là giúp đỡ thôn thiên trùng bả, đem, cạnh mình người đều cất. Đó mới là ngu xuẩn nhất. Thừa lại hạ Diệp Lăng một người. Liền cái này ước chừng vạn trùng tử. Diệp Lăng phỏng chừng quần cộc cởi đều đánh không lại. Xin lỗi xin lỗi. Diệp Lăng vội vã xấu hổ cười nói. Đột nhiên hắn thần sắc sững sờ. Đề tay chính là một kiếm. Bạch. Kiếm quang bão phi mà ra. Theo đối diện một cái tiên tôn đỉnh phong cường giả đỉnh đầu trực tiếp gọt bay đi. Cái kia cường giả trợn to tròng mắt. Đỉnh đầu thanh tú đăm đăm tiếp tung bay. Ngạch. Diệp Lăng xấu hổ cười, nhìn đối diện cái kia cường giả, một vòng quyển phát, làm sao làm cùng Sa Hòa Thượng tựa như. Xin lỗi xin lỗi, có thôn tiên trùng, cũng không cần để cái này chuyện, nhanh lên trảm yêu trừ ma đi. Diệp Lăng xoay người rời đi, trường kiếm trong tay điên cuồng giết xuất hiện, tâm lý còn nói thầm vậy, kỳ thực cái này kiểu tóc cũng tiền vệ rất a. Cái kia bị hắn trẻ thành đầu hói tên nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt đều đỏ, mẹ nhà nó ngươi bà ngoại. Là cố ý chứ, ta một đầu phiêu giật thanh tú phát a. Sườn núi chỗ cường giả từng cái vọt tới. Đầy cõi lòng hy vọng a. Chờ đợi lấy hay là tưởng thưởng phong phú. Chỉ bất quá chứng kiến trước mắt đây hết thảy. Bọn họ nước mắt đều xuống. Mẹ nó a. Tưởng tượng là biết bao mỹ hảo, thực tế thì biết bao tàn khốc. lão tử quần đều cởi, ngươi cho ta xem cái này. Liều mạng, một đám cường giả lòng chua xót gia nhập vào chiến đấu bên trong. Được kêu là một cái đau nhức a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.